99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chớ nóng vội, ta có chứng cứ. Ngoại nhân, Đường phu nhân âm thanh trách móc kêu lên. Nếu như không phải một cái Tô Thiên Từ chặn ngang một cước, nhà chúng ta Mộng Dĩnh đã sớm thành các ngươi nhà nội nhân. Chỗ nào còn muốn thụ một phần này khí? Lệ Tư Thừa nhìn xem Đường phu nhân, híp híp mắt, như có điều suy nghĩ nói ra. Nguyên lai ra mặt dày thực sẽ di truyền. Hôm nay cuối cùng là thêm kiến thức. Đường Mộng Dĩnh cùng Đường phu nhân sắc mặt cũng làm tức biến. Đường Chính Hạo sầm mặt lại, gầm thét, Lệ Tư Thừa, hôm nay chúng ta tới, chính là tới tìm ngươi một cái thuyết pháp, đừng đổi chủ đề. Xảo, ta cũng nghĩ muốn tìm bọn các ngươi một cái thuyết pháp. Lệ Tư Thừa cầm trong tay kiểm nghiệm, báo cáo cuốn lại, chậm rãi câu lên một vòng cười lạnh, nói, các ngươi con gái, không chỉ có mạnh nhét ta phỉ báng tội, giá họa vu oan thê tử của ta, hại ta hài tử sinh non, còn dùng kế bên đường hãm hại ta thê tử. Hiện tại càng là nâng cao không biết nơi nào đến bụng lớn miễn cưỡng nói ta làm. Muốn cưỡng ép phá hư ta theo thê tử của ta quan hệ vợ chồng. Các ngươi cái này lại cho ta cái gì thuyết pháp? Mặc dù, hắn đã từng cái đòi lại công đạo. Không chỉ có đem Phó Trạch Thiên làm cho. Đem Đường Mộng Dĩnh, Đường ra đầu tư công ty xí nghiệp từng bước đóng lại. Có khổ khó nói. Còn để cho Đường Mộng Dĩnh cơ quan tính toán tường tận cuối cùng lại rơi đến cái gieo gió gặt bão. Hạ tràng, nhưng tất nhiên bọn họ đều đưa tới cửa. Cái này sổ sách liền không có không tính đạo lý. Đường Chính Hạo không nghĩ tới hắn cái gì đều còn chưa kịp nói. Liền trực tiếp bị Lệ Tư Thừa bị cắn ngược lại một cái. Nghe thấy Đường Mộng Dĩnh cái này mấy cái tội trạng, nhìn về phía nhà mình con gái. Đường Mộng Dĩnh phát giác được cha mình dao động, lập tức cắn răng một cái, nghẹn ngào hô, Lệ Tư Thừa, có phải hay không là ngươi? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, nếu như không phải ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý để cho người kia đụng sao? Nếu như không phải ngươi hài tử, ngươi cho rằng ta sẽ lưu không? Ngươi biết, ta thích ngươi mới có thể dạng này à, Tư Thừa ca ca. Cái kia thử máu, Lệ Tư Thừa mặt lạnh lấy, đối với nàng lời nói thờ ơ, mà là nhìn về phía nhà mình phụ thân, trực tiếp nghiệm DNA, chứng minh con của ngươi thanh bạch, lớn như vậy một đỉnh mũ chụp xuống, mặc cho ai cũng không nguyện ý bạch bạch khiêng. Lệ Nghiêu biết rõ con trai mình bản tính, làm qua chính là làm qua, mặc dù hắn không tính là gì quân tử, nhưng là tốt xấu cũng dám làm dám chịu. Hắn nói không có, vậy nếu không có, nhưng là, máy phát hiện nói dối, ngươi giải thích thế nào? Đường Chính Hạo giận, một nữ nhân nguyện ý cùng ngươi, giúp ngươi sinh con, ngươi chẳng những không nhận, còn cần loại này bỉ ổi phương thức nói xấu nhục nhã nàng. Lệ Tư Thừa, ngươi quả thực xúc sinh, cái kia toàn tâm toàn ý nghĩ tại xúc sinh trên người. Lại là cái gì? Một câu. Chán đến Đường Chính Hạo á khẩu không trả lời được, tức giận đến phát run, sau nửa ngày, mới mắng, ngươi quả thực hỗn trướng, sự thật đều bày ở trước mắt ngươi, ngươi còn không nhận nợ, thật coi ta Đường Chính Hạo con gái dễ khi dễ có phải hay không? Lệ Tư Thừa bên môi dương lên giọng mỉa mai, môi đỏ chậm chậm phun ra lạnh buốt chữ, chớ nóng vội, ta có chứng cứ. Đường Mộng Dĩnh trông thấy Lệ Tư Thừa đã tính trước bộ dáng. Trong đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bỗng nhiên túi một trận chấn động. Đường Mộng Dĩnh cầm điện thoại di động lên. Mở ra, là một đường tin nhắn. Thảm, nguyên lai Z là Lệ Tư Thừa người. Đã lấy được ngươi tại Australia say rượu thời điểm màn hình giám sát. Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này. Đường Mộng Dĩnh trong lòng một cái lộp bộp. Không hiểu có chút hoàng. Nhưng là, trong bụng của nàng hài tử, chính là hắn, chính xác 100%, nàng tại sao phải hoàng? Vừa đúng lúc này, Lục Tẩu gõ cửa một cái, đi tới, nói ra, tiên sinh, nhị thiếu gia, có một vị họ Trình tiểu thư,